Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 327, Sần ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bảo vệ vu nữ. Ahat, khi Sần còn đang định thần, bên ngoài đã truyền đến âm thanh giao chiến. Hiển nhiên ngôi đền đã bắt đầu bị công kích theo tình báo nàng được nghe trước đó. Cuối cùng cũng chết hết thôi. Chi bằng thả ta ra, ngươi còn có cơ hội sống. Phong ấn của Miruko đã suy yếu đến mức Murio đã có thể cảm nhận được không gian bên ngoài. Dụ hoặc nàng, im miệng, là do ngươi, bọn chúng mới tới đây. Khốn nạn, Sần không kìm lòng được chửi con quỷ. Lại nghĩ đến giấc mơ nàng còn hận nó hơn trước gấp nhiều lần. Mẫu thân nàng vì bảo vệ nơi đây đã hy sinh thân mình dùng thuật phong ấn. Nam nhân kia cũng vì bảo vệ nàng bị nó giết chết. Có lẽ tất cả những người yêu thương nàng cuối cùng cũng đều chết dưới tay con quỷ này. Ân, đừng nóng này như thế. Các ngươi chẳng phải mới là những người có lòng dạ độc ác hơn cái tên ác quỷ ngươi dùng để gọi chúng ta. Chẳng lẽ ta tự nhiên xuất hiện ở vùng đất này không rõ nguyên do? Murio chỉ hỏi nàng đúng một câu, nhưng nhiều đó cũng khiến suy đoán của nàng phần nào được củng cố từ lâu. Căn bản không có cái gì gọi là thủ hộ cả. Gia tộc nàng chỉ đơn thuần có được thể chất sử dụng được thuật phong ấn con quỷ này lại. Mà mỗi đời phải hy sinh đời trước để duy trì phong ấn. Còn những kẻ lợi dụng sức mạnh của nó lại nhởn nhơ hưởng thụ những gì bọn chúng muốn. Chăm chú bảo vệ con quỷ chỉ vì muốn nó như một tấm chắn bảo vệ lợi ích của họ. Tầng phòng hộ cuối cùng cũng bị phá hủy. Sần im im lặng lặng ngồi chồm hổm lấy. Bên ngoài hết thảy coi như không liên quan chuyện của nàng. Đối với vì bảo vệ nàng mà chết đám binh sĩ không có chút nào lộ ra một tia bi thống. Vẻ mặt lạnh lùng, phanh, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một mực chiếu cố Sần thủ hạ lập tức nôn nóng nói. Sần đại nhân, chúng ta mau chạy đi. Địch nhân đã đến rồi. Suzuki, không cần quan tâm ta. Chính ngươi đi thôi. Sần thản nhiên nói. Tuyệt không sợ hãi, nhưng trong lòng thì gấp hô hắn đi mau, bằng không thì sẽ chết. Tối hôm qua Sần tự đoán được Suzuki tử vong, bị hỏa thiêu chết, vậy làm sao có thể? Suzuki lập tức lớn tiếng kêu lên, vẻ mặt vội vàng, phanh, còn không đợi Suzuki bất quá cái gì động tác. Vừa mới bị Suzuki đóng lại cửa chính phịch một tiếng đã bị đá văng. Đón lấy bốn nhân ảnh bày ra. Tìm được mục tiêu, hắc hắc, Yomi thủ hạ bốn người đại ca khẽ cười một tiếng, nhìn xem Sần kêu lên, Shizuku, đem nàng giết, tốt, đại ca, bốn người chúng bên trong Shizuku đi ra, chợt trong tay rất nhanh kết ấn, một cái hỏa độn lập tức phóng xuất ra, lập tức xuất hiện một cái cầu lửa hướng về Sần đập tới, lẳng lặng nhìn trước mắt cầu lửa đập tới. Sần đáy mắt không có toát ra một chút sợ hãi cảm xúc. Chỉ là đáy lòng thở dài. Cái này là giết chết Suzuku cầu lửa đi à nha. Đáng tiếc nàng đoán được cũng bất lực. Sần đại nhân mau tránh ra a hát. Không thể so với Sần. Sần bộ hạ Suzuki nhưng lại lên tiếng kinh hô. Thân thể liền hướng về Sần nhào tới. Oanh, cầu lửa chuẩn xác không sai trúng mục tiêu Sần chỗ tồn tại. Đại lượng mảnh gỗ vụn nổ tung. Sần cũng là bị Suzuki cứu qua một bên. Đáng giận, vướng bận ra hòa. Nhìn thấy không có thể một kích giết chết mục tiêu Sần, Shizuku lập tức phẫn mắng một tiếng. Ánh mắt lần nữa hung hăng nhìn về phía Sần. Một cái càng thêm cực lớn cầu lửa phun ra, lần nữa hướng Sần phóng đi. Phanh, lại là một tiếng phòng ở phá vỡ thanh âm vang lên. Lúc này nhưng lại trực tiếp theo trên nóc nhà phá vỡ. Lập tức hai bóng người xuất hiện. Cầu lửa cũng trước tiên bị một tay tản ra. Người nào? Đại ca trong bốn người lập tức quát. Một tay tự tản ra Shizuku hỏa cầu thuật. Tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Xoẹt. Đáp lại bọn chúng chỉ là những đòn chảo lạnh buốt nhẹ nhàng chạm vào bọn chúng. Mỗi khi vuốt chảo chạm vào bất kỳ ai trong bốn người đều sẽ khiến mảng da chỗ đó đen xì lại. Lở loét dần dần, nữ nhân thối, mau rút, tên cầm đầu bây giờ đã hoảng loạn không nói rõ lời nữa rồi. Tuy vậy vùng da lở loét đã lan đến chân. Cả người đau rát, di chuyển đều khó khăn. Từng bước một hướng về sần đến gần. Thiên Hồ phát giác chính mình thật đúng là không có uổng phí đến trước. Té trên mặt đất, sần dáng người hoàn toàn hiện ra tại Thiên Hồ trong mắt. Bất kể là cái kia một đôi phong đầy căng tràn ngực, còn là kia đôi lôi cuốn thon dài đùi ngọc, đều để hắn tâm động không thôi. Bị Thiên Hồ tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn xem, sần trái tim không tự chủ được đột nhiên tăng tốc nhảy lên. Đáy mắt hiện lên vẻ bối rối. Sần còn chưa từng có bị người dùng loại này ánh mắt xem qua đây này. Bình thường mọi người nhìn về phía nàng không phải tôn kính chính là sợ hãi. Thiên Hồ lửa nóng ánh mắt lại để cho sần cảm thấy lạ lẫm cùng vài phần ngượng ngùng. Ngươi là người nào? Muốn sần đại nhân làm gì vậy? Lúc này Taruho lập tức tỉnh táo lại. Tự nhiên nhìn ra Thiên Hồ nhìn về phía sần tràn ngập dục diễm hai mắt. Không khỏi quát lớn. Yên tâm, chúng ta đến để bảo hộ nàng. Thiên Hồ khẽ cười một tiếng. Lập tức tay nắm hướng sần trước mặt. Không có sao chứ, mỹ lệ sần tiểu thư. A hát, sần nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Quay đầu không dám nhìn hướng về Thiên Hồ. Trên mặt ửng hồng bò lên. Sần còn cho tới bây giờ không có bị người phương diện khen ngợi qua xinh đẹp đâu. Trong nội tâm như nai con đi loạn. Không khỏi nhớ tới vừa mới Thiên Hồ xuất hiện thời điểm. Cái kia một tay vung dập tắt lửa cầu bóng lưng rất đẹp trai a hát. Hừ, bổn tiểu thư không có việc gì. Không cần các ngươi bảo hộ. Nàng kiều hừ một tiếng nhưng vẫn nắm lấy cánh tay hắn. Kinh ngạc nhìn bốn người nãy còn sống sờ sờ giờ đã biến thành bùn nhão. Còn nữ nhân kia trên chảo còn vương lại chút máu trên đó. Liếc xéo nàng một cái dọa sần giật mình. Ngươi mau giải quyết con quỷ kia đi. Càng để lâu sẽ càng tổn hại đến nơi này. Thanh Trúc nhìn hai người. Tuy trong lòng có đôi phần khó chịu vì lại có nữ nhân có ý định với nam nhân nàng nhưng lấy đại cục làm trọng nàng vẫn phải giữ bình tĩnh nói. Sau đó, Thiên Hồ lập tức ôm sần hướng phong ấn Murio chỗ tồn tại bay đi. Mau buông ta ra. Ta mới không cần đi phong ấn Murio. Nghe xong Thanh Trúc vừa mới nói. Lúc này bị Thiên Hồ ôm phi hành sần một điểm bay hưng phấn đều không có. Hơn nữa lớn tiếng đối với Thiên Hồ quát. Vì cái gì? Thiên Hồ không khỏi cười nói. Người biết nếu phong ấn Murio ngươi sẽ chết. A hát, làm sao ngươi biết? Sần lần nữa hoảng sợ nói. Sần một mực đều tinh tường. Phong ấn Murio lời nói nàng sẽ cùng nàng mẹ đồng dạng. Cùng Murio dung hợp, sần mới không muốn chết đây này. Thế nhưng mà sần không nghĩ tới Thiên Hồ cái này cũng biết. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Mỹ nhân như hoa sao có thể dùng để hy sinh được. Thiên Hồ cười nói, ngươi nói thật, nghe được cam đoan của nam nhân tuấn Mỹ này. Trong lòng nàng ấm áp lạ thường, yên tâm nằm trong ngực hắn. Thiên Hồ nhẹ nhõm gật đầu. Cái kia chúng ta ước định. Sần lập tức ngẩng đầu nhìn Thiên Hồ bình tĩnh nói. Ngươi muốn một mực bảo hộ ta. Cả đời. Sần đáy lòng tiếp tục nói. Rõ ràng mới vừa quen. Còn không biết tên của đối phương. Sần liền phát hiện mình thích Thiên Hồ rồi. Ước định. Thiên Hồ sững sờ. Chợt cười nói. Được rồi. Ngươi thích thì được. Ta gọi Sần. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên là gì đâu này. Nhìn thấy Thiên Hồ gật đầu, sần lập tức vui vẻ cười nói. A hát, Bạch Thiên Hồ. Thiên Hồ thuận miệng nói ra. Cái gì? Ngươi nói ngươi tên gì? Sần lập tức lớn tiếng hoảng sợ nói. Tài ngươi có vấn đề a, ta tên Thiên Hồ. Thiên Hồ nhẹ nhàng nói lại. Oanh, sao có thể? Trong đầu nàng như nổ một tiếng. Khó khăn lắm nàng mới yêu thích một người. Vậy mà trùng hợp nàng nhớ lại lời tiên tri hôm qua. Hình như người bị quái vật giết cũng là người tên Hồ gì đó. Nàng nhớ được đến đó thì mới hiểu được tên hắn là Thiên Hồ. Cách chương.